Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 4, chiếc cúp vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Trình Kính Thanh và Lý Phùng Trì đã giành chiến thắng chung của CMC thông báo nghỉ giải lao một tiếng trước khi bước vào phần thi cá nhân. Tưởng Diễm có chút thất vọng. Tưởng thi cá nhân luôn chứ, phải đợi thêm hơn tiếng nữa mới biết kết quả cá cược. Trình Kính giai mặt lạnh như tiền, dẫn hai người tới quầy lấy điện thoại, mở mã QR WeChat ra. Chuyển tiền đi. Dù ai thắng cũng phải tặng điện thoại, chị sẽ đi mua luôn để cuộc thi xong là tặng ngay. Dương Vũ Tô vừa bấm điện thoại vừa hỏi, sao phải tặng điện thoại, tặng thứ khác không được sao? Tưởng Diễm ngập ngừng, học sinh cấp 3 thường bị gia đình cấm dùng điện thoại, tặng cái này hợp ý chúng nó. Đúng không chị Giai? Trình Kính Giai không phản bác, chỉ nói, mỗi đứa 2.000, tổng 6.000 mua một cái, đã muốn hốt cô thì phải có chút thành ý. Hai cô nàng nhà giàu sẵn sàng chuyển khoản ngay. Khi Trình Kính Giai nhận tiền xong rời khỏi hội trường, Dương Vũ Tô mới huýt Tưởng Diễm một cái. Mày thích thằng bạn của Trình Kính Thanh à? Cá cược này có lợi gì cho bọn mình đâu. Tưởng Diễm cười khẩy, mày không thấy gương mặt đó rất cuốn hút sao? Dương Vũ Tô lắc đầu, quá đáng sợ, không biết lúc nào sẽ nổi điên bóp cổ mình. Nói xong còn không tự chủ được run vai, dù sao cũng đã cá cược rồi, có đáng là bao. Vào đợi kết quả thôi. Tưởng Diễm nộp điện thoại cho nhân viên quầy rồi kéo bạn trở lại khán đài. Bên ngoài, nhiệt độ đã dịu bớt. Trình Kính Giai mở điện thoại đi theo chỉ dẫn đến cửa hàng gần nhất. Nhân viên đang mải chơi game, thấy khách vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Xem đi rồi quyết định mua cái nào tôi giới thiệu sau. Khu vực này khá hẻo lánh, đúng là người xem nhiều hơn mua. Lâu dần nhân viên cũng lười biếng. Trình Kính Giai ngồi phịch xuống ghế. Ngân sách 6.000. Giới thiệu cho tôi vài mẫu. Nghe vậy, nhân viên dừng tay chơi game, ngước lên nhìn cô. Trước mặt anh ta là một thiếu nữ ngồi co ro trên ghế, gương mặt sắc sảo đến mức đám đông nào cũng phải chú ý. Mái tóc nâu xoăn búi cao, chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh tạo thành đường cong hoàn hảo. Nhưng ấn tượng nhất là khí chất đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt hơi sách, mặc chiếc váy đen giữa ngày hè oi ả, trang phục chỉn chu nhưng toát lên vẻ quyến rũ chết người. Trông sang chảnh, cuốn hút và đặc biệt không dễ chọc. Theo ngân sách, nhân viên nhanh chóng lấy ra vài mẫu điện thoại, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trình Kính Giai lười nhác nghe, đợi đến khi anh ta giới thiệu xong mới liếc nhìn những chiếc điện thoại trên quầy, chỉ vào mẫu màu đỏ sẫm cùng loại và cùng tông màu với chiếc cô đang dùng. Cô căn thời gian quay lại khán đài vừa lúc trận đấu bắt đầu. Khán phòng yên tĩnh lạ thường, Tưởng Diễm và Dương Vũ Tô đang ngủ gục trên ghế. Ngủ say đến mức cô ngồi xuống cũng không hay. Bình luận viên nhiệt tình phân tích trận đấu. Tưởng Diễm tỉnh dậy một lúc, chán nản rồi lại ngủ tiếp. Dặn Trình Kính Giai đánh thức khi có kết quả. Từ nhỏ, Trình Kính Giai đã học hành rất kém. Cô vào được Tây Hoài Đại học là nhờ năng khiếu. Trường Trung học Lâm Độ nổi tiếng với việc đào tạo học sinh năng khiếu vào đại học top đầu. Dù bình luận viên nói rất dễ hiểu nhưng cô vẫn không hiểu gì. Nhưng Trình Kính Giai vẫn chăm chú xem hết trận đấu. Tưởng Diễm bị tiếng reo hò đánh thức. Cô ngáp dài, nhìn sang Trình Kính Giai. Cô gái trông tỉnh táo lạ thường, khóe miệng nở nụ cười, tay vẫn không ngừng vỗ. Vui thế, Trình Kính Thanh thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai lắc đầu, ra hiệu cho cô nhìn lên sân khấu. Là Lý Phùng Trì, chàng trai áo đen quần đen đứng thẳng tắp trên bục cao nhất. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống người. Chiếc cúp vàng trên tay phát ra thứ hào quang mờ ảo. Trong lòng Trình Kính Giai không hề ngạc nhiên khi người thắng là Lý Phùng Trì. Cô cảm thấy cậu xứng đáng đứng đó, giữa ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay không ngớt. Dương Vũ Tô tỉnh dậy thốt lên. Đờ, tê, thằng này ghê thế. Tưởng Diễm mặt xanh như tàu lá, kế hoạch đổ bể. Tí chị hỏi em trai xem có tiết không, không thì dẫn đi chơi cùng. Trình Kính Giai nói xong đứng dậy theo dòng người rời khán đài. Trình Kính Thanh và Lý Phùng Trì đứng đợi ở cổng, dường như vẫn đang thảo luận về đề thi. Thấy họ tới, cả hai im bặt, lễ phép chào hỏi. Em đã đặt bàn rồi, mọi người đi ăn tối nhé. Trình Kính Thanh lướt điện thoại, không ngẩng mặt lên. Được, Trình Kính Giai quay sang nhìn hai người bạn. Em cũng không phản đối, tiện thể em có lái xe tới. Tưởng Diễm lắc chùm chìa khóa. Mọi người lên xe Tưởng Diễm, Trình Kính Thanh ngồi ghế phụ dẫn đường, Dương Vũ Tô vẫn buồn ngủ, co ro ở ghế cuối. Trình Kính Giai ngồi cạnh Lý Phùng Trì, cậu cũng có vẻ mệt mỏi, Khi ngồi gần, Trình Kính Giai mới thấy quầng thâm dưới mắt Lý Phùng Trì thực sự rất nặng, như cả tháng chưa ngủ. Sốc này trên đường khiến cậu chợp mắt một lát lại tỉnh, nhìn cảnh vật bên ngoài rồi lại nhắm mắt khi đường bằng phẳng hơn. Trình Kính Giai mỏi mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc cúp cậu đặt trên túi. Chị Tầng Tầng cứ nhìn nó mãi, nếu không chê, em tặng chị làm kỷ niệm nhé. Giọng nam trầm khàn bên tai khiến cô ngước lên, chàng trai mệt mỏi đến mức không buồn cười nhưng lời nói vẫn dịu dàng. Với gương mặt đó chỉ cần không cười là đã đủ đáng sợ. Trình Kính Giai liếc đi chỗ khác, giọng mềm mại. Vậy lát nữa em mang về nhà cho chị nhé. Chị Tầng Tầng từ nhỏ tới giờ chưa từng được cái cúp nào cả. Lý Phùng Trì khẽ cười, khác với nụ cười sáng nay khi bị hai chị em cô trêu chọc. Tiếng cười cố tình được kìm nén nhẹ nhàng, như thể cười ngay bên tai cô, len lỏi vào tâm trí khiến tim cô đập nhanh hơn. Lý Phùng Trì, đừng nghe chị ấy xảo, chị ấy chưa từng được cúp thật, nhưng cũng chẳng thèm đâu. Trình Kính Thanh ngồi phía trước vừa nghe được liền chêm vào. Để tăng độ tin cậy, cậu tiếp tục, cái cúp đầu tiên tôi đoạt được, chị ấy ném thẳng vào thùng rác. Những cái sau thì dùng để ném tôi khi đánh nhau. Dừng một nhịp, cậu châm chọc, chị xin cúp của cậu ấy chẳng phải vì cúp bạc ném không đã tay, muốn đổi sang cúp vàng cho sướng sao? Trình Kính Giai không nhường nhịn, nhất là khi bị bẽ mặt trước mặt người ngoài. Ừ thì cúp bạc của em cầm lên đúng là không đã tay bằng cúp vàng. Ở nhà toàn cúp bạc là chính, giấy khen cũng toàn hạng nhì. Trình Kính Thanh bị châm đúng điểm yếu mãi chỉ là á quân. Thấy em trai im lặng, Trình Kính Giai hơi hối hận. Cậu em này vốn tính công chúa, giận rồi khó dỗ lắm. Cô mở WeChat gửi một sticker, chọc chọc, nhưng Trình Kính Thanh phớt lờ. Chắc chắn giận thật rồi, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng Lý Phùng Trì dường như không nhận ra, vẫn nhẹ nhàng trêu chọc. Thì ra chị Tầng Tầng tuy chưa từng đoạt cúp nhưng lớn lên giữa biển cúp của em trai, đúng là học sinh giỏi. Câu nói khiến Trình Kính Thanh nhếch mép cười qua gương chiếu hậu. Trình Kính Giai trơ trẽn nhận lời khen, đương nhiên rồi gượng gạo thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu do chị lười, không thì mấy cái cúp này đã nằm trong tay từ lâu. Đến cả Tưởng Diễm đang lái xe cũng bật cười. Lần đầu tiên Trình Kính Giai cảm thấy xấu hổ. Mình vừa nói cái gì thế này? Đáng ghét nhất là Lý Phùng Trì còn nghiêm túc phụ họa. Đúng vậy, nhìn là biết chị Tầng Tầng từ nhỏ đã thông minh hơn người. Giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Trình Kính Giai, cô im phăng phắc, không nói thêm lời nào. Đến nhà hàng, Trình Kính Giai xông lên trước trả tiền, yêu cầu phục vụ thêm vài món rồi ngồi chơi điện thoại. Trình Kính Thanh đã nhắn lại, công chúa Trình Kỳ Tử, thích cúp vàng thật à, công chúa Trình Kỳ Tử, làm màu, đồ dùng đánh nhau mà cũng kén chọn. Công chúa Trình Kỳ Tử, lần sau em đoạt về cho chị. Trình Kính Giai nhắn lại, cúp bạc cũng được, nhắn xong cô cất điện thoại. Trình Kính Thanh ngồi đối diện đọc tin nhắn khẽ cười lạnh. Bốn người gọi một bàn đầy đồ ăn, Trình Kính Giai đã ăn sáng nên không đói, lại phải giữ dáng nên chỉ ăn vài miếng đã buông đũa. Điện thoại để ngửa trên bàn đổ chuông, mọi người đều nhìn về phía âm thanh, là điện thoại của Trình Kính Giai, màn hình hiện lên chữ. Số 1, đang gọi, cô lướt tay từ chối cuộc gọi, Tưởng Diễm tò mò, ghi số 1 là bạn trai số 1 à, hay quá, em cũng hay quên tên, học chị cách này nhé. Trình Kính Giai không phủ nhận, ý nghĩa đúng là như vậy. Sao không nghe máy đi chị, bọn em cũng muốn nghe lắm, Dương Vũ Tô vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa hỏi. Ngay lúc đó, số 1 lại gọi tới, dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Trình Kính Giai đành bấm nhận cuộc gọi. Kính Giai, anh vừa hoàn thành chương trình trao đổi trở về trường. Em đang ở đâu? Tối nay đi ăn tối nhé. Giọng nói thân mật vang lên ngay khi kết nối. Trình Kính Giai thẳng thắn. Em không ở trường, nhớ nhà nên xin nghỉ vài hôm. Lý do tệ hại và thiếu sáng tạo, niềm vui trong giọng nói kia tắt lịm. Sau một hồi ấp úng, anh ta dò hỏi, em chắc chắn, không phải là, về nhà tự kiểm điểm chứ? Không phải, cô gắt gỏng, anh thấy sinh viên đại học nào bị đuổi về nhà tự kiểm điểm chưa? Cả bàn không nhịn được cười, bên kia nghe thấy rõ, lại dò xét, em đang ở ngoài, chơi trò chốt order à? Trình Kính Giai, ừ, một tiếng rồi cúp máy, Trình Kính Thanh gắp cho cô mấy món ít đường cô thích. Cô lại cầm đũa lên ăn. Mọi người nhận ra tâm trạng cô xuống dốc sau cuộc gọi, không dám đùa cợt nữa. Trừ Trình Kính Thanh, nuôi cá à? Đánh số 1 số 2 để tiện lúc nào câu lên nướng ăn. Lý Phùng Trì không cười nhưng hùa theo. Luộc cũng được, rất là dữ tợn, như thể Trình Kính Thanh muốn nướng. Số 1, còn Lý Phùng Trì định luộc chính Trình Kính Giai. Chuyện người lớn, trẻ con đừng xía vào. Cô vừa nhồm nhoàm ăn món em trai gắp vừa lạnh lùng đáp. Bữa tối kết thúc lúc 6 giờ chiều. Trình Kính Thanh gọi thêm đồ uống, cả bàn tiếp tục ăn uống no nê. Hôm nay cậu đoạt giải nhì, có lẽ được 2 vạn nên tiêu hết một lần cho đã. Lý Phùng Trì đi vệ sinh từ nãy vẫn chưa về. Trình Kính Giai nhấp ngụm nước, chợt nhận ra chỗ Tưởng Diễm bên cạnh đã trống. Tưởng Diễm và Lý Phùng Trì đi vệ sinh trước sau, và ánh mắt Tưởng Diễm nhìn Lý Phùng Trì, tựa như muốn nuốt chừng cậu. Trình Kính Giai bỗng thấy hoảng, buông một câu. Chị đi vệ sinh, rồi lao về hướng nhà vệ sinh. Cách chương.